Tích Cố, Hồng Nhan, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đứng lại đó cho ta. Tân một ngày, cứ như vậy ở Ngọc Thụ Lâm phong phong lưu phóng khoáng truy mệnh tổng bộ đầu đinh tai nhức óc tiếng gào chung vạch trần màn che. Bị thét lên tên đáng thương tên còn không có tới kịp làm ra càng tiến thêm một bước hành động cũng đã bị một cước đoán đến thượng biến thành miệng sùi bọt mép chàng. Truy mệnh thở phì phì dừng lại cước bộ hung hăng đem thượng nhân nhắc tới đến. Người cái tiểu mao tặc trộm ai gì đó không tốt trộm được ta trên đầu đến đây. Còn dám đối ta kê đơn, lãnh huyết thán khí, buồn cười từ phía sau đi lên đến. Truy tam gia, bắt tặc cũng sắp điểm hồi lục phiến môn đi, sư phụ còn tại chờ chúng ta hai cái trở về báo cáo kết quả công tác đâu. Đi thôi ngươi, hung tợn chừng mắt trước mắt không hay ho đàn lấy kỳ đe dọa sau truy mệnh cổ khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bực trở về đi. Lãnh huyết lại đi theo hắn phía sau cười trộm. Cười đáp sau lại thanh âm lớn, truy mệnh quay đầu căm giận càng thêm biến thành bọc nhỏ từ. Thối tiểu lãnh, còn dám cười ngươi tam sư huynh có hay không quy củ. Hảo hảo hảo, lãnh huyết thật vất vả dừng lại cười. Ta không cười, sự tình còn muốn ngược dòng đến vài ngày tiền. Kinh thành ra ngoài án đặc biệt tử, ra cắt thần hầu vốn là tìm thiết thủ đi làm, kết quả thiết thủ bởi vì yếu chiếu cố vừa mới trở về phù dung, không có biện pháp thoát thân. Thần hầu là tinh tường biết phù dung lực sát thương, cho nên có vẻ khởi cái này giao cho này hắn ba cái cũng có thể thu phục án tử mà nói thần hầu cuối cùng vẫn là lựa chọn kêu thiết thủ đi thu phục phù dung tiểu thư, ngược lại kêu truy mệnh cùng lãnh huyết đi làm. Thuận tiện tái tăng tiến một chút cảm tình, đối với truy mệnh cùng lãnh huyết quan hệ thần hầu cùng với lục phiến môn các vị huynh đệ cộng thêm phù dung sớm rõ ràng, vì thế mọi người ồn ào đem truy mệnh muốn làm tượng xuất giá giống nhau đưa lên lãnh huyết nắm mã. Nhìn lãnh huyết cùng truy mệnh cưỡi ở đều tự lập tức hướng mọi người cáo biệt tiện đà mọi người nhớ tới truy mệnh chúng độc khi quả thật quản phù dung kêu, nương, vì thế trường hợp càng thêm đồ sổ. Phù dung thực hợp thời bắt đầu ở mọi người rượt dây cởi trang phục khóc hơi có chút mẫu thân tiễn đưa hương vị. Truy mệnh quẫn không được đợi cho thật vất vả bị cho đi, đem mã khu tượng có khinh công giống nhau chạy bay nhanh, lãnh huyết tắc bất đắc dĩ ở phía sau biên đuổi theo. Đến gặp chuyện không may thôn chấn, nhưng thật ra không phí cái gì khí lực liền đem nháo sự bắt được. Áy náy ngoại bên trong là lãnh huyết bị điểm vết thương nhẹ cánh tay trái bị tìm một đao. Truy mệnh khí thiếu chút nữa đem người kia đá choáng váng, hoàn hảo lãnh huyết thủy chung là rất lạnh tĩnh. Cuối cùng truy mệnh đem người kia đưa đến địa phương phủ nha sau, hắc hé ra mặt đem lãnh huyết cường túm đến khách sạn trụ xuống dưới kiên trì nhất định phải chờ lãnh huyết thương hảo lại đi. Lãnh huyết nghe được yếu trụ khách sạn, đột nhiên nói quanh co đứng lên, mặt cũng đỏ. Truy mệnh còn tưởng rằng hắn phát sốt càng thêm kiên định không đi quyết tâm. Đến khách sạn hai người ấn lệ thường đương nhiên sẽ ngủ ở một cái phòng lý. Lãnh huyết nhìn truy mệnh cẩn thận cấp chính mình băng bó, nhìn hắn đẹp mặt sườn mặt không khỏi có điểm không được tự nhiên. Truy mệnh ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiểu lãnh, không có việc gì, lãnh huyết cười cười, không có việc gì mới là lạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng có quỷ đương nhiên không được tự nhiên, đương nhiên này nửa câu sau đành phải chính mình nghẹn chưa nói. Nhìn truy mệnh, hắn hiện tại rất ôm hắn xúc động mà thôi. Vậy ngươi mặt đỏ cái gì a? Truy mệnh kỳ quái nhìn hắn. Lãnh huyết thân thủ sờ sờ đầu của hắn phát, cái kia ta, chấm, tiểu lãnh, truy mệnh đột nhiên phản ứng lại đây, mặt đằng một chút liền đỏ. Tưởng cái gì a? Ngươi thương thành như vậy, thương thành cái dạng gì a? Lãnh huyết xấu xa cười. Ta bị thương, ngươi còn không thỏa mãn ta một cái tâm nguyện. Được một tấc lại muốn tiến một thước ngươi. Truy mệnh tức giận tưởng đầy ra thấu đi lên lãnh huyết lại thình lình lại bị áp trở về. Tưởng dãy rủa lại sợ lộng liệt lãnh huyết miệng vết thương, đành phải bất động. Ta cảm thấy ngươi bắt đầu học thích đại ca tật xấu. Truy mệnh còn muốn xính ngoài miệng năng lực bất quá đang nói xuống dốc cũng rất mau bị đổ thường. Không có a, lãnh huyết có điểm ngượng ngùng, hàm hàm hồ hồ ứng phó. Ta lại chưa nói không cho, truy mệnh nho nhỏ thanh thì thào tự nói, đây chính là ngươi nói, lãnh huyết nhẹ nhàng mà nở nụ cười, truy mệnh bà đầu chôn ở lãnh huyết ngực đột nhiên cười rộ lên. Lãnh huyết buồn bực nhìn hắn, làm sao vậy, không, không có việc gì, truy mệnh cười đến lợi hại hơn, hay nói giỡn, hiện tại này tiểu lãnh làm sao tượng nguyên lai cái kia. Vĩnh viễn cũng quên không được này ngơ ngác tiểu lãnh cùng chính mình lần đầu tiên là cái dạng gì trường hợp. Cứ nhiên phía trước chạy tới hỏi thích thiếu thương, nhớ tới đến truy mệnh đã nghĩ cười, sau lãnh huyết vẻ mặt ủy khuất kiên trì, không hiểu sẽ hỏi thiếu chút nữa lại đem truy mệnh lộng hỏng mất. Nhưng mà hiện tại tiểu lãnh dường như vô cùng thuần thục. Truy mệnh nghĩ, không khỏi mặt đỏ theo sau ôm lãnh huyết kiên, nhẹ nhàng mà hôn hắn. Buổi sáng, thiên cương vừa có điểm lượng truy mệnh liền tình. khinh thủ khinh cước địa hạ, mặc quần áo, ngồi ở bên giường, một tay chống đầu chi đứng dậy từ nhìn Lãnh Huyết ngủ nhan, ngây ngốc cười. Lãnh Huyết tỉnh lại, thấy hắn cười đến xuất thần, nghiêng người đứng vững hắn cái trán. Cười cái gì đâu, cười cái kia ngu ngốc, Truy Mệnh đem miệng để sát vào Lãnh Huyết lỗ tai. Ở đâu nhi, Lãnh Huyết đã muốn đem hô hấp ngừng lại rồi, đồng thời chìa ngoài cửa sổ phương hướng. Cùng lúc đó Truy Mệnh một cái xoay người liền theo trên giường đi lên. Hỗn trướng, cư nhiên dám ám toán chúng ta, chấm chấm, theo sau nhân liền tượng trận gió dường như đi ra ngoài. Lãnh Huyết cũng chỉ nghe thấy ngoài cửa sổ biên vừa thông suốt hành hung, sau đó chính là Truy Mệnh vang dội thanh âm. Người cái tiểu mao tặc, nguyên lai bình minh khi hai người liền phát hiện có người ở bên ngoài lén lút, tiếp theo liền thổi vào đến một trận yên. Lãnh Huyết bế khí, lại thấy Truy Mệnh đứng dậy sẽ đi ra ngoài, cuống quýt bắt lấy hắn. Ngươi quần áo, Truy Mệnh thế này mới nhớ tới chính mình tình trạng, mặt đỏ đều nhanh từ. Lãnh Huyết cầm lấy hắn ý bảo chờ một chút, sau đó liền xuất hiện đã ngoài một màn. Lãnh Huyết sở dĩ cười đến như vậy lợi hại, xét đến cùng vẫn là bởi vì thiếu chút nữa thấy Truy Mệnh trần truồng. Truy Mệnh chính mình cũng biết, chỉ hận chính mình không sinh ba đầu sáu tay đi khi dễ Lãnh Huyết. Đem cái kia trộm này nọ cũng chưa dài mắt giao cho quan nha, hai người sẽ lên đường hồi kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưỡi ngựa chậm rãi đi tới, nhìn chung quanh phong cảnh, Truy Mệnh đột nhiên dừng lại, nhảy xuống ngựa, nhìn cách đó không xa hồ, ánh mắt tựa hồ có một chút bi thương. Lãnh Huyết nhìn hắn cũng là trầm mặc xuống dưới, lẳng lặng địa hạ mã, bồi ở hắn bên người. Tiểu Lãnh, cái kia hồ tích chiều nói có thể nhìn đến chân chính Đỗ Quyên Túy Ngư. Truy Mệnh nhẹ nhàng mà nói, hiện tại lại đã xem thời gian. Lãnh Huyết ôm sát vai hắn, không nói lời nào. Truy Mệnh nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống đến. Đã muốn 2 năm, chính mình cũng biết Cố Tích Chiều đã muốn tuyệt không còn sống khả năng, nhưng là không cam lòng thừa nhận. Từng nếm thử đi xuống cái kia vách đá dựng đứng, nhưng là hoàn toàn phí công. Cố Tích Chiều hắn cứ như vậy biến mất ở một mảnh vân hải chung, không hề âm tín. Chúng ta trở về khi đi xem Thích Đại Ca đi. Lãnh Huyết đối Truy Mệnh nói, Thích Thiếu Thương từ Cố Tích Chiều trị nhai sau liền luôn luôn tại hắn cùng Cố Tích Chiều cộng đồng cái kia trong nhà thủ hầu chưa bao giờ từng rời đi. 2 năm thời gian thấm thoát Thích Thiếu Thương nhưng vẫn lặp lại đồng dạng cuộc sống. Sớm rời giường, cả ngày nhìn viện cửa phương hướng, vẫn không nhúc nhích giống như pho tượng. Ở buổi tối khi làm thượng một đạo Đỗ Quyên Túy Ngư thiêu nhất hồ pháo đả đăng, độc ẩm đến đêm khuya, sau đó nhất túy phương hưu. 2 năm thời gian liền như 20 năm, nháy mắt nhiễm Thích Thiếu Thương sợi tóc lại có tuyết trắng sảm tạp. Cũng chỉ có ở uống rượu, đi vào giấc mộng Thích Thiếu Thương mới có thể thấy cái kia tâm tâm niệm niệm nhân cười đối chính mình nói, ngốc tử chờ ta về nhà. Bao nhiêu thứ, làm Truy Mệnh tiến vào này sân, mắt say lờ đờ mông lung hắn nghĩ đến chính mình thấy là thanh sam tóc quan Tích Chiều, vì thế bao nhiêu thứ nước mắt không thể điều khiển tự động, vì thế bao nhiêu thứ thất vọng thanh tỉnh. Chờ ta về nhà, Thích Thiếu Thương mỗi lần nghĩ vậy câu, đúng là giờ khóc giờ cười. Về nhà, Cố Tích Chiều, ngươi thật sao trở về. Ngày nào đó máu tịt, ngày nào đó vách đá dựng đứng, ngày nào đó tàn khốc, ngày nào đó sinh ly tử biệt như thế nào dễ dàng xoay. Cố Tích Chiều, ngươi nói những lời này, rất tàn nhẫn. Nhưng là ta vẫn như cũ hội chờ ngươi về nhà. Thích Thiếu Thương cười thảm, ngươi đã nói hội trở về, ta cứ như vậy, cả đời nhất thế chờ ngươi. Vì nhĩ hào tốt nhìn thế giới này, hào hào thay ngươi sống sót. Nhìn nhìn thiên không, Thích Thiếu Thương ngồi ở sân thạch đắng thượng nghĩ rằng đến xem Đỗ Quyên Túy Ngư ngày. Nghĩ lại là lộ vẻ sâu thảm, hắn đã muốn mất chính mình nhìn cái gì cũng là giống nhau không thú vị. Đang ở sững sờ thời điểm, sân cửa truyền đến một trận xa lạ hơi thở, Thích Thiếu Thương nhíu mày theo sau đứng dậy. Khách quý đến phóng, Thích Thiếu Thương không thể nào chiêu đãi, vẫn là thỉnh hồi. Hồi, người tới thanh âm nhẹ nhàng, chúng ta không tính trở về. Thích Thiếu Thương tùy tay nắm khởi trên bàn chén trà, bất động thanh sắc nhìn đến nhất mọi người. Đám kia nhân nhưng thật ra lưu loát, không nói 2 lời liền động thủ đấu võ. Thích Thiếu Thương nhanh quay ngược trở lại thân mình tránh né, hiểm hiểm né tránh nhất kích phản thủ trong vòng lực chống đỡ, đối phương cũng không để ý, lấy liều mạng đấu pháp vây thượng Thích Thiếu Thương, bắt đầu chọn dùng xa luân chiến phương pháp, một lòng muốn đem Thích Thiếu Thương tha từ mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Thiếu Thương 2 năm chưa từng động võ, hơn nữa 2 năm tiền độc đưa hắn háo thể xác và tinh thần câu bì, nghịch thủy hàn lại chưa ở trong tay, mấy luân xuống dưới đã là mất thượng phong. Mắt thấy chiến thuật hữu dụng, những người đó càng thêm cùng Truy Mãnh đánh thẳng đem Thích Thiếu Thương đẩy vào từ trận. Mắt thấy kiếm quang chớp động, Thích Thiếu Thương lại đột nhiên bình thường trở lại. Dù sao cũng là tránh không khỏi chẳng, nhẹ nhàng nở nụ cười một cái vân đạm phong thanh, lập tức khoanh tay chịu chết. Mắt thấy kiếm kia sẽ đâm vào Thích Thiếu Thương ngực cầm đầu một người ngửa mặt lên trời cười to. Chấm chấm, Thích Thiếu Thương, Cố Tích Chiều giết ta ra vương gia, hôm nay rốt cục bị chúng ta báo thù huyết hận. Thích Thiếu Thương trong mắt cũng là đột nhiên sáng ngời. Tích Chiều mệnh, hiện tại là chính mình a, có thể nào dễ dàng, bị những người này đoạt đi. Nâng thủ, đúng là lấy toàn bộ nội lực ngưng tụ, sinh sôi, đi đoạt kia thanh trường kiếm. Cách chương.